Chiếc cầu soi nước em đến tôi một lần, bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân, từng đôi dùng cánh trắng diêu diết ca cành đào hoe nắng chan hòa, chim ca thương mến chim ngân sao, hồn mùa ngây ngất trầm vương dìu nhau theo dốc suối nơi ven đèo, còn thấy chim ghen lời âu yếm, tới đây chân bước cùng ngập ngừng, mắt em như dáng thuyền soi nước, tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài. Che lớp kín non xanh, ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân. Ai thả hương nghe ríu rít quanh ca, cánh nhạn vào mây thiết tha, lưu luyến tình vừa qua. Trong nắng gối